Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 24, vài mẫu truyện ngắn kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa đêm 12 giờ nguyên nhân thật sự không nên gội đầu. Hoàn toàn không phải vì lúc đó gội đầu sẽ nhìn thấy ma, mà là gội đầu 12 giờ sẽ có ma ở bên cạnh. Bạn gội, căn bản không phải là tóc của bạn. 2. Một mình bạn lên taxi, mà tài xế lại hỏi bạn. Hai người đi đâu? 3. Hai anh chàng buổi tối trở về nhà, nhất thời hứng lên đi xuyên qua một khu mộ, đi được một lúc thì bị âm thanh. Cộp cộp cộp, tiếng gõ, làm cho hoảng sợ, âm thanh từ chỗ âm u truyền đến, bọn họ bị dọa toàn thân run rẩy. Tiếp sau đó bọn họ phát hiện có một ông già tay cầm một cái đục đang đục bia mộ, một anh chàng nói. Ông à, tụi con còn tưởng ông là ma nữa, trời tối như vậy ông ở chỗ này làm cái gì vậy? Ông già chửi bới, con mẹ nó, chúng nó khắc sai tên ta rồi. 4. Tại sao chỉ đêm khuya chó mới sủa ầm ĩ, điều này biểu hiện cho cái gì? Để ý những điểm sau đây, nửa đêm từ 1-3 giờ âm khí nặng nhất, nếu như lúc này chó sủa ầm lên, đa phần là có linh thể đi qua. Nếu tiếng chó sủa hơn nửa tiếng, thì phần lớn là cô linh dừng lại gần đó mà không chịu đi. Nếu lúc chó đang sủa chỉ đứng bằng hai chân sau, đôi cục xuống, thì linh thể là ác ma. Nếu mà chó chảy nước mắt toàn thân run rẩy, chứng minh ác ma có oán niệm thì tự cầu phúc đi. 5. Người đàn ông đứng trước gương, một ma nữ từ phía sau chậm chậm di chuyển đến, đôi tay lạnh lẽo bịt lấy mắt ông. Đoán xem ta là ai? Âm thanh âm lạnh khủng bố, ông mặt không biểu tình, em là ma, ai ra, lại bị anh đoán trúng rồi, thật không thú vị gì hết. Âm thanh âm lạnh bỗng chốc biến thành nũng nịu, dậm chân biến thành một làn khói bay trở lại hũ cốt. Bà xã ngốc nghếch đùa suốt 20. Năm vẫn chưa đủ, ông trách móc trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn lại là nụ cười lại dương dương tự đắc. 6. Cô gái nắm tay bạn trai đi dạo trên đường. Tiền ai làm rơi kìa? Cô gái nói, anh bạn trai nhặt lên xem một cách tỉ mỉ, đây là tờ đô. Là âm phủ mà, anh ta liền quăng đi, gió thổi tờ tiền rơi xuống giữa đường. Cô gái nói, sao lại quăng đi, rõ ràng là 100.000 thật mà. Cô gái vội vàng chạy ra giữa đường, nhặt tờ tiền lên vẫy vẫy về phía bạn trai, vui vẻ nói. Anh xem, em đã nói là tiền thật rồi mà. Một chiếc xe từ đâu lao đến? Trong vũng máu, trong tay của cô gái vẫn đang nắm tờ đô. Là âm phủ đã nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi. 7. Tiểu Linh nghe nói gần đây nửa đêm trong nhà vệ sinh của ký túc xá có âm thanh quái dị của con gái, nghe thê lương vô cùng. Tối nay, nửa đêm cô thức dậy đi vào nhà vệ sinh trên. Đường đi nhìn thấy một cái thau, trong thau có để một chiếc áo, nước trong thau đều mà một màu đỏ như máu. Sau đó liền nghe một tiếng thét, chất lượng quần áo bây giờ. Sao lại kém như vậy, da màu da đến nỗi này luôn. 8. Có một cô gái nửa đêm trở về ký túc xá, vì không muốn bạn cùng phòng tỉnh dậy, nên không có mở đèn mà mò mẫm trong bóng tối trực tiếp leo lên giường. Khi mà cô tỉnh lại thì phát hiện trong phòng có rất nhiều người. Thì ra buổi tối hôm qua bạn cùng phòng của cô bị sát hại, cái xác còn bị phân ra. Trên bức tường trong phòng có viết một hàng chữ đẫm máu. Cô rất mừng vì cô không có mở đèn đúng không? 9. Con chó của nhà Hoa Hoa vẫn luôn thích liếm tay của cô, còn dùng răng gặm gặm nữa, cho nên Hoa Hoa cũng quen rồi. Có một ngày, trong lúc cô ngủ, tay rơi xuống giường. Con chó liếm tay cô một cách chậm chậm, sau đó dùng răng gặm nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cắn mạnh một cái. Hoa Hoa đau quá vội vàng rút tay lại, nhìn lên tay thì thấy có vết răng sưng đỏ. Lúc này, ngoài cửa có tiếng chó sủa, Hoa Hoa ngồi dậy mở cửa, con chó của cô từ ngoài chạy vào. 10. Nana nhìn thấy một con búp bê bằng vải trên kệ đã rất cũ rồi, cho nên vứt vào thùng rác. Buổi tối khi ngủ, nằm mơ thấy một bé gái đi đến gần cô, đột nhiên thò tay bóp cổ cô. Chính trong lúc mà Nana cảm thấy sắp tiêu rồi, đôi tay bóp cổ cô từ từ nới lỏng, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Nana. Tại sao lại vứt bỏ tôi? Đứa bé đó mắt ngấn lệ nói. Nana giật mình tỉnh lại, bật đèn, nằm ngay bên cạnh cô là con búp bê cũ bị vứt. 11. Sau khi độc chết chồng xong, linh hồn, hắn liền đeo bám cô. May nhờ có cao nhân chỉ điểm trong nhà bầy bố bùa chú, dán kín cửa sổ, ma sẽ không vào được nhà. Thức qua khỏi thủ thất lễ 7 ngày, ngày người chết trở về. Đêm nay đến 8 giờ sáng khi ánh mặt trời ló dạng thì có thể thoát khỏi hắn. 8 giờ cô thở phào nhẹ nhõm mở cánh cửa sổ đang đóng chặt. Có giỏi thì đến đây giết tôi đi. Sau khi cô gào lên thì ngây ra. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng tối đen, không có ánh mặt trời, chỉ có một đôi tay lạnh lẽo vuốt vuốt cổ cô. Em yêu à, hôm nay nhật thực đêm vẫn còn chưa kết thúc. 12. Tại thành phố T, tất cả các tòa nhà đều không có lầu 4, cái tầng này hoàn toàn bị bỏ trống. Vào ngày 14 tháng 8, một cô gái 12 giờ đêm trở về nhà, vì sợ mà không dám lên lầu, liền gọi mẹ. Khi cô và mẹ đi thang máy đi qua lầu 4, cô cảm thấy lạnh lạnh liền hỏi. Mẹ, mẹ, có cảm thấy chỗ này quái quái không? Bà mẹ cười nói, sao, tướng mạo của tôi rất giống với mẹ của cô à? 13. Tiểu Sở về quê thăm họ hàng, trong lúc cùng họ hàng nói chuyện, bọn họ nói với anh, nhà vệ sinh ở nơi này có ma, nhưng nếu mình không nhận đồ vật gì của nó thì nó sẽ không hại mình. Có lẽ là do không hợp thủy thổ, đến tối, bụng của Tiểu Sở đau muốn chết luôn. Thật sự đã hết cách, Tiểu Sở chỉ đành ôm tâm lý sợ hãi, liều mạng cắm đầu đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Sở vừa cúi xuống, liền nghe thấy giọng nói của con ma. Muốn lấy giấy, vệ sinh, màu đỏ hay màu trắng? Tiểu Sở biết rằng không được nhận đồ của ma, liền đáp. Tôi thường dùng giấy báo. Xem dáng vẻ Tiểu Sở chắc là bị tiêu chảy rồi, không bao lâu sau Tiểu Sở lại chạy đến nhà vệ sinh, nhưng có điều lần này anh không còn sợ hãi nữa. Sau khi con ma thấy Tiểu Sở lại, thò tay ra nói, muốn, báo thanh niên, hay, báo đời sống, tôi thường dùng báo thể thao. Đến khuya Tiểu Sở lại đi đến nhà vệ sinh lần thứ ba. Muốn, báo thể thao thanh niên, hay, báo thể thao quốc tế. Con ma hỏi, tôi chỉ muốn đi cầu. 14, hồi trước có một người, anh có một người bạn gái, anh yêu cô hơn bất kỳ người nào trên thế giới. Nhưng có một ngày, bạn gái anh bỏ anh một cách tuyệt tình, ngay cả một cái lý do cũng không thèm nói với anh. Nhìn bạn gái mình nắm tay người khác đi trên đường, anh đau khổ đến không muốn sống nữa, mất đi cả lý trí. Cuối cùng có một ngày anh đã giết người bạn gái. Vốn dĩ anh định giết cô xong rồi tự sát, nhưng lúc sắp chết mới cảm thấy sinh mệnh thật đáng quý. Từ đó về sau mỗi ngày anh đều bị ác mộng vây. Lấy, trong mơ bạn gái anh thân thể lõa lồ, đầu vỡ, tóc tai tán loạn, chiếc lưỡi đỏ thò ra, 10 ngón tay như lưỡi câu hướng về phía anh đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ác mộng dày vò người ngợm chẳng khác gì bộ xương, một ngày anh tìm đến một vị đạo sĩ cầu được giải thoát. Đạo sĩ cần anh làm 3 việc, đem thi thể của bạn gái an táng cho tử tế, đem áo ngủ lúc còn sống của cô đốt đi, đem chiếc áo dính máu đã cất giấu giặt cho thật sạch. Tất cả các việc này phải hoàn thành trước canh 3, 11 giờ 1 giờ khuya, nếu không thì sẽ có họa sát thân. Anh tuân theo sự dặn dò của đạo sĩ, đem tất cả sự việc làm xong xuôi, nhưng chiếc áo dính máu tìm mãi vẫn không tìm thấy. Sắp sửa đến canh 3 rồi, mồ hôi từ mặt anh chảy xuống thấm ướt cả thảm. Lúc sắp đến canh 3 thì anh tìm thấy chiếc áo dính máu, nhưng bất luận là vò như thế nào giặt cũng không sạch. Lúc này đột nhiên có một trận gió lớn thổi đến, điện chớp tắt. Cửa sổ bị gió thổi đập tới đập lui, tiếng vỡ của kính khiến cho người ta càng thêm giật mình hoảng sợ, tất cả bóng đèn bỗng nhiên vụt tắt, cả căn phòng một mảng tối đen. Điện lóe lên, chỉ thấy bạn gái anh mặc chiếc áo ngủ nhuốm đầy máu, máu không ngừng từ đôi mắt chảy ra từng giọt khuôn mặt. Hùng ác nghiêm giọng chỉ về phía anh hỏi, anh có biết tại sao mà không giặt sạch được vết máu không? Anh bị dọa đứng ngây ra một câu cũng không thốt nên lời, người bạn gái tiếp tục nói, bởi vì anh không có dùng bột giặt, đồ ngu. 15, liên tục mấy đêm cô đều đến mua bánh quy. Từ cái hôm cô đến, mỗi đêm kết sổ đều phát hiện có giấy tiền vàng mã, anh bắt đầu hoài nghi cô là ma. Đêm đó, anh len lén đi theo cô, nhìn thấy cô đứng trước một ngôi mộ rồi biến mất. Ngày thứ hai, anh đào ngôi mộ đó lên, cái xác quả nhiên chính là cô, anh sợ hãi đem tay chân cái xác trói lại, rồi lấp mộ lại. Trạng vạng, tôi muốn mua bánh quy. Cô ở ngoài tiệm dùng đầu thay chân, chiếc cổ siêu vẹo sắp đứt lìa vẫn không ngừng chảy máu. 16, trước đây có một đôi tình nhân, bọn họ vô cùng yêu nhau, bọn họ quen nhau đã được 6 năm rồi. Nhưng mà cá tính của cô gái rất ương bướng, cho nên thường hay khóc lóc náo loạn, đòi thắt cổ, đòi sống đòi chết. Bởi vậy tình cảm của anh dần dần trở nên lạnh nhạt, bắt đầu xa lánh cô. Có một ngày, anh đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại do cô gọi đến. Cô nói với anh, em đang ở trên sân thượng, 10 phút nữa nếu mà anh không đến em sẽ nhảy xuống. Sau đó người nam nói, ai, trời ơi, em lại nữa rồi. Sau đó, anh cũng không thèm để ý đến cuộc gọi đó nữa. Sau đó, cô thật sự nhảy xuống thật, mà cô còn mặc một bộ váy màu đỏ mà nhảy xuống. Anh sau khi nghe được tin vô cùng sợ hãi, còn tìm một vị đại sư giải nạn, vì anh cảm thấy cô ta nhất định sẽ biến thành ma quay lại báo thù. Vị đại sư nói với anh, anh toi rồi, cô gái đó sẽ vào thủ thất, lễ 7 ngày, ngày, người chết trở về, sẽ quay về tim anh. Thế nên anh ta rất sợ hãi liền hỏi, đại sư có cách nào hóa giải kiếp nạn này không?